Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, chương 154, tùy thích không vượt khuôn. Giác 4/5. Longinus rất rõ ràng, một người đóng vai hai cái thân phận cũng không phải là trường cửu chi kế. Phải giải quyết vấn đề này, phương pháp tốt nhất vẫn là mượn nhờ ác ma quả thực lực lượng. Đương nhiên, chính hắn là sẽ không ăn ác ma quả thực. Năng lực một khi bại lộ, ngược lại càng thêm dễ dàng dẫn tới hoài nghi. Nhưng ác ma quả thực đồ vật liền không giống nhau. Chỉ cần cẩn thận bảo quản, ai có thể biết hắn cất giấu bao nhiêu trang bị đâu. Chỉ bất quá, cái này ác ma quả thực đồ vật nơi phát ra không thể là Drovegapunk. Mặc dù nói, chờ đến Drovegapunk khai phát ra ác ma quả thực đồ vật kỹ thuật về sau, lấy cái kia lúc thân phận, hơn phần nửa là có thể chủ động yêu cầu định chế một trang bị. Nhưng làm như vậy không thể nghi ngờ là đem tự thân dã tâm hoàn toàn bại lộ. Bài trừ rơi Drovegapunk lời nói, cái thế giới này còn có thể khai phát ra ác ma quả thực đồ vật kỹ thuật người. Cũng chỉ có đồng dạng liên quan đến huyết thống thừa số nghiên cứu Vinsmoke sát cùng M. Caesar khố. Lãng có khả năng này. Caesar hiện nay vẫn là lệ thuộc vào Hải quân bản bộ khoa học bộ đội một viên. Tự nhiên cũng là bị bài trừ bên ngoài. Bởi vậy, Zat sẽ bị Longinus để mắt tới cũng liền không kỳ quái. Chỉ tiếc, nghiên cứu ra ác ma quả thực đồ vật kỹ thuật không phải một sớm một chiều sự tình. Tại Zat hoàn thành hắn nghiên cứu trước đó, ta chỉ có thể tận khả năng thiếu để Apophis xuất hiện ở trước mắt thế nhân. Đứng tại trở về tàu chiến bên trên, đón gió biển, Longinus trong lòng âm thầm nghĩ tới. Giờ ma vương quốc cự thuyền bên trên, đưa mắt nhìn Longinus rời đi, chính chảy nước mắt cáo biệt Zat trong lòng một trận thư giãn. Cái kia đại ma đầu rốt cục rời đi. Hôm nay chỗ gặp khuất nhục cơ hồ có thể nói là hắn nhân sinh bên trong gần với từ đại hải trình. Trốn về đến lần kia, nhưng là Zat trong lòng cũng không có bao nhiêu căm hận trả thù ý nghĩ. Vì cái gì năm đó tiến hành phi pháp nghiên cứu đoàn đội, giống Drovegapunk cùng Caesar khô lãng bọn họ đều bị bắt vào khoa học bộ đội, mà hắn lại có thể trốn về Bắc Hải tưới nhuần qua lên cuộc sống tạm bợ. Còn không phải là bởi vì hắn biết từ tâm tầm quan trọng. Thậm chí trốn về đến chuyện làm thứ nhất cũng là hướng chính phủ ba ba tỏ thái độ. Dù là không có quốc thổ cũng không thể ngăn cản ta trở thành gia nhập liên minh nước vi chính phủ. Làm cống hiến quyết tâm. Bởi vậy, khi Longinus trong lòng hắn lưu lại không thể xóa nhòa đáng sợ ấn tượng về sau, hắn phản ứng đầu tiên không phải trả thù mà chính là nịnh nọt. Bancroft, bệ hạ, thần tài, ngươi nói IGIG bọn họ có thể thành hay không dài đến Longinus thượng tá cấp bậc kia. Cái này, mang theo kính mắt nhân viên văn phòng cẩn thận từng ly từng tí nói. Mấy vị vương tử điện hạ đều có được qua người tài năng. Lại thêm huyết thống thừa số giao phó siêu phàm lực lượng. Có lẽ sẽ có khả năng trưởng thành là loại kia cường giả khủng bố đi. Ngươi cho ta ăn ngay nói thật. Cái kia khả năng đến là bao nhiêu? 1/1000, ngàn phần thứ hai. Bancroft vừa quan sát Zat sắc mặt, một bên cẩn thận thăm dò nói không chừng có thể có ngàn phần chi năm. Zat lạ thường không có bao nhiêu lửa giận, chỉ là thở dài nói, Longinus thượng tá nhìn qua rất trẻ trung đây, một người bình thường, vậy mà cũng có thể đạt tới loại kia thành tựu. Chẳng lẽ huyết thống thừa số giao phó lực lượng ngược lại so ra kém nhân loại tự thân tiềm lực sao? Bệ hạ, ngài là muốn bồi dưỡng Sanji điện hạ sao? Hừ, người bình thường bên trong xuất hiện thiên tài xác suất có bao nhiêu thấp người cũng không phải. Không biết, lấy hắn biểu hiện, cùng thiên tài căn bản không hợp. Ta ý nghĩ, nhiều lắm thì đem hắn khảo hạch thời gian hơi kéo dài lâu một chút. Nhìn có thể hay không cho ta một số kinh hỉ đi. thần chú ý tới. Longinus thượng tá ánh mắt tựa hồ tại Sanji điện hạ cùng Reizu trên người điện hạ dừng lại thời gian hơi dài, nói không chừng là thượng tá không bình thường xem trọng hai vị này điện hạ tiềm lực đâu. Sanji coi như tay chân vụng về để cho người phiền lòng, ngược lại là ta này bảo bối nữ nhi, nói không chừng thật là có lấy kinh người tiềm lực. Tính toán, loại chuyện này sau này hãy nói đi. Hiện tại, ngươi tranh thủ thời gian cho ta qua trên chợ đen mua hai cái ác ma quả thực tới. Bệ hạ, ngài cái này muốn bắt đầu nghiên cứu sao? Gã đeo kính một mặt mộng bức, thụ lớn như vậy nhục nhã, quay đầu cũng đã bắt đầu liếm bên trên sao? Đây chính là Longinus thượng tá đặc biệt bàn giao sự tình. Không chú ý một số, ngươi là muốn lại nhớ lại một lần hôm nay kinh lịch hoảng sợ. Ngoặc kép chấm chấm, sau 3 tháng, màu trắng vương quốc, Flevon, quốc gia này mặt đất cùng cây cối đều giống như chuyện cổ tích bên trong băng tuyết vương quốc đồng. Dạng khiết bạch vô hạc, đẹp đến mức bừng tỉnh như nhân gian tiên cảnh. Trong vương quốc mỗi cái gia đình đều 10 phần giàu có. Cái này vương quốc cơ hồ có thể nói là toàn bộ Bắc Hải người người ước mơ hướng tới du lịch thắng. Cảnh, hàng năm đều có vô số người mộ danh mà đến. Hoa, nơi này thật đẹp a. Dạo bước tại ngân sắc trên đường phố, dần nhỏ giọng cảm thán. Sau đó nhìn về phía một bên hỏi nói, nơi này chính là Don Quyết Sâu gia tộc đại bản doanh sao? Longinus nhẹ nhàng gật đầu. Tuy nhiên cán bộ cao cấp đều đã đi theo Doflamingo đại hải trình. Nhưng bằng mượn hắn lưu lại uy thế, cũng Zetsu đối không người nào dám xem thường bọn họ. Ngược lại là quốc gia này, nếu không 2-3 năm, có lẽ liền muốn hủy diệt đi. Hủy diệt, dần chừng to mắt, là Don Quyết Sâu gia tộc chuẩn bị vũ lực chiếm lấy quốc gia này sao? Tỉ mỉ quan sát có thể phát hiện, đi tại phố lớn ngõ nhỏ người, phần lớn là chúng ta loại này đến từ nơi khác lữ khách. Chính thức thuộc về cái này vương quốc người thực ít đến thương cảm. Mà cái này bên trong lại lấy toàn thân che phủ cực kỳ chặt chẽ người trẻ tuổi chiếm đa số. Kỳ quái, ngươi vừa nói như vậy còn giống như thực sự là. Dần ngón tay chống đỡ lấy cái cằm, biểu lộ tựa hồ có chút nghi hoặc. Bởi vì bọn họ này kín dưới quần áo tất cả đều là thảm da trắng, tựa như là màu trắng lốm đốm đang không ngừng ăn mòn toàn thân. Longinus nói tiếp, đừng nói là người khác, chính là cái này quốc gia người chính mình cũng đang sợ hãi thân thể của mình. Mà lại, nương theo tại ăn mòn quá trình bên trong không cách nào ức chế kịch liệt đau nhức, cho đến chết mới có thể đình chỉ. Cái này vương quốc đến phát sinh cái gì? Dần thanh âm trầm thấp. Trước đây xem như hẹn hò nhẹ nhõm tâm tình hoàn toàn không còn tồn tại. Là bạch kim trì, chính là mang cho cái này vương quốc giàu có bạch kim trì. Longinus trầm giọng nói, ta chú ý quốc gia này đã có một đoạn thời gian. Đi qua một phen điều tra, rốt cục đạt được dạng này một cái đáng sợ kết luận. Cái kia chính là đang không ngừng khai thác bạch kim trì quá trình bên trong. Chỉ thành phần hội lưu lại tại khai thác người bên trong thân thể. Đệ nhất kéo dài tiếp. Khi bạch kim trì bệnh hoàn toàn bạo phát đi ra thời điểm, cái này vương quốc phổ biến thọ mệnh đã chỉ có 1-20 tuổi. Cho nên người mới rất khó coi đến tuổi tác hơi lớn người. Nghe được Longinus nói, dần chỉ cảm thấy không rét mà run. Không khỏi thốt ra hỏi nói, chẳng lẽ thời gian dài như vậy vương tộc cùng chính phủ đều không có phát hiện không đúng sao? Không, sớm tại 100 năm trước bọn họ liền đã biết chuyện này. Nhưng vì khai thác bạch kim trì mang đến lợi ích, bọn họ lại đem đây hết thảy đều cho giấu giếm xuống tới. Chính phủ cùng vương tộc vậy mà, dần thở sâu, cơ hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình. Cầm quyền phủ cùng vương tộc không thể đại biểu chính nghĩa thời điểm.